Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, mới vào trong quân, bối ái tử, tử bất hiếu, cuối cùng nhất, Thanh Lâm hay là lựa chọn tòng quân, hắn trưởng thành, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nếu không tòng quân, phụ thân tất nhiên lưng bêu danh, huống hồ, thật sự là hắn ưa thích cái loại này rong ruổi xa trường. Hào hùng giết địch nhiệt huyết sinh hoạt, đầu năm sáng sớm, thiên địa một mảnh tuyết trắng, cái này tuyết, làm như vĩnh viễn dừng không được, Tại Cẩm Uyển đầy vẻ không muốn trong ánh mắt, Thanh Lâm chảy nước mắt cáo biệt, theo Thanh Nguyên rời đi, đi lần này, liền muốn ít nhất nửa năm, nhìn không thấy Cẩm Uyển cái kia gầy gò thân thể một cái chớp mắt, áy náy cảm xúc lập tức tràn ngập trong óc. Có thể hắn cũng không hối hận, tiếc, xe ngựa tại phô thiên cái địa trong bảo tuyết dần dần đi xa dần. Cuối cùng bị mai một, từ khi ra đời ngày, 11 năm đến, đây là Thanh Lâm lần thứ nhất đi xa nhà, theo xe ngựa tiến lên, quanh thân hoàn cảnh đập vào mi mắt, cái loại này không bỏ cùng áy náy, cũng là thoáng quá khứ một ít, xốc lên thùng xe bức màn. Thanh Lâm một đôi mắt to hẹp dài và sáng ngời, hiếu kỳ hướng ra ngoài nhìn lại, hai bên đường đều là che trời đại thụ, lá cây đã tàn lụi, toàn thân ngân xương, hiện ra một mảnh tuyết trắng. Đệ đệ, trong quân không phải trong nhà, chế độ rất nghiêm, mà lại địch nhân thỉnh thoảng đánh lén, ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận. Thanh Thiền nhẹ nhàng sờ lên Thanh Lâm đầu. Thanh âm có chút thở dài, nàng hôm nay minh bạch, Cẩm Uyển vì sao không hy vọng Thanh Lâm tòng quân, cái kia cùng trong triều yên tĩnh bình thản cũng không giống với. Tỷ tỷ, hiện tại ta tòng quân rồi, ngươi có thể trở về đi cùng mẹ đi à? Thanh Lâm xoay đầu lại, Thanh Nguyên lập tức lộ ra cười khổ, tỷ tỷ ngươi đã thành trong quân phòng giữ, rút không xuất ra thân đến. Nói sau đã tòng quân, phong nhã hào hoa, như giờ phút này xuất ngũ, sợ là sẽ phải bị người chê cười. Nha, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đáp một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Trong quân phòng giữ, là ngũ phẩm quân tướng, thủ hạ trường quản 3.000 đội ngũ, tính toán trong triều chi quan, Thanh Nguyên làm thống lĩnh, siêu nhất phẩm đại tướng, thuộc đế quốc chính giữa. Dưới một người, trên vạn người, đã tòng quân rồi, tự muốn hào hào biểu hiện, không nói đến như phụ thân như vậy, dù là làm cái đô ti, hoặc là đều trường, cũng có thể lại để cho những cái kia nói ngươi không thể tu luyện người ngậm miệng lại. Thanh, Thiền lời nói tràn đầy sủng nịch, đối với cái này đệ đệ, nàng rất là yêu thương, ta muốn như phụ thân đồng dạng, đem làm thống lĩnh. Thanh Lâm nói ra trong nội tâm nguyện vọng, ha ha, có chi khí, Thanh Nguyên Đại cười ra tiếng, đem cái kia rời nhà bi đừng tức giận phân tán đi rất nhiều. Bốn đại bộ lạc ở vào chìm Uyên Sơn Mạch Sườn Đông, cùng Trục Nhật Đế Quốc vừa vặn biệt ly, song quân phàm là khai chiến, cơ bản đều tại chìm Uyên Sơn Mạch, chỗ đó là vạn cốt khô mộc chi hồn, có người truyền thuyết. Bởi vì người chết quá nhiều, mỗi đến ban đêm, liền có ác linh đi ra tác hồn, đem làm Thanh Lâm bọn người đến quân bộ thời điểm. Đã là hai ngày sau đó, tuyết rơi nhiều đã ngừng, ngàn vạn tướng sĩ xếp đặt hợp quy tắc, nghiêm chỉnh huấn luyện, thỉnh thoảng theo bên cạnh xe ngựa trải qua. Phàm là chứng kiến Thanh Lâm chi nhân, đều cung kính hành lễ. Thanh Lâm vừa xuống xe ngựa, là được bị cái kia ngàn vạn tướng sĩ tiếng quát trấn trụ. Một cổ không cách nào nói rõ cảm xúc theo trong nội tâm hiện lên, làm như kích động, vừa giống như hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất là làm cho người ta thương tiếc. Quân bộ thật lớn, tọa lạc vùng địa cực bình nguyên, hắn sườn đông là được chìm Uyên Sơn Mạch, lại sườn đông là được bốn đại bộ lạc chỗ cư trụ. Đất bằng khởi cao ốc, vạn tay thế tường thành, cực lớn đất bằng quân bộ chừng 10 tầng, tọa lạc quân bộ trung ương, bốn phía đều là theo quân trướng cột buồm, có thể dung nạp hơn 10 người ở lại. Phụ thân, đó là đang làm gì? Thanh Lâm nhìn xem trung ương cái kia tòa lầu cao, hắn hiểu được các khoản đó cột buồm tự nhiên là binh sĩ ở lại. Mà cái kia cao ốc thì là làm hắn có chút nghi hoặc. Thanh Nguyên cười nói, đó là quân bộ trung ương, quản lý đại tiểu quân trung sự vật. Phàm có tướng sĩ đạt được ngợi khen, hoặc có quân sĩ sắp sửa đề bạt, cũng sẽ ở chỗ đó chiêu cáo. Hy vọng ngươi ngày sau có thể đứng ở nơi đó đỉnh cao nhất. Ta chờ ngươi, Thanh Lâm trong mắt phát ra thần thái, quyền đầu nắm chặt, trên mặt lộ ra kiên định. Tốt rồi, ngươi vừa tới quân đội, cần đi trước ký danh, theo cấp thấp nhất binh sĩ làm lên. Vâng, Thanh Nguyên tiểu thân thể nhi rất thẳng tắp, hắn thật đúng là không muốn mượn nhờ phụ thân chi uy. Tại quân đội chính giữa mưu lấy vật gì thuận tiện, bị người chê cười, Thanh Nguyên rời đi, cái kia quân bộ trung ương tầng cao nhất là được hắn chỗ ở, mà Thanh Thiền thì là mang theo Thanh Lâm, đi tới quân đội ký danh chỗ. Quy quân mà đến, tất nhiên là có rất nhiều nhân vật mới tòng quân, một đầu dài long sắp xếp hướng phương xa, nhân số ngàn vạn, Thanh Lâm vẻn vẹn đứng đó một lúc lâu, đằng sau liền sắp xếp đầy người bầy. Ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây. Thanh Thiền lần nữa sờ lên Thanh Lâm đầu, nghiêm túc nói, đệ đệ, trong quân quy củ nghiêm cẩn, nhớ lấy ít nhất nhìn nhiều. Cũng không biết người có thể phân phối ở đâu cái trong quân. Nếu không phải có thể đến nơi này của ta, nhất định phải mọi sự coi chừng. Người minh bạch lời nói của ta sao? Ta đã biết, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Thanh Thiền trong nội tâm than nhẹ, xem ra chính mình nói lời. Hắn không rõ, ký danh hoàn tất, tự nhiên sẽ có trong quân nhân sĩ đem hắn mang đi riêng phần mình quân đội. Thanh Thiền sau khi nói xong liền rời đi, chỉ có Thanh Lâm, cùng với cái kia vô số mới tới binh sĩ lúc này. Hắn hiếu kỳ trương vọng, những này gương mặt đều rất trẻ tuổi, có cùng chính mình không sai biệt lắm, có lớn hơn mình, mà có, thậm chí so với chính mình còn nhỏ. 10 tuổi là được tòng quân, nhưng trên thực tế, nhà ai cha mẹ có thể làm cho con của mình 10 tuổi sẽ tới quân đội? Này, Thanh Lâm sau lưng, một cái thoạt nhìn phi thường linh cơ, cùng Thanh Lâm tuổi không sai biệt lắm thiếu niên chọc chọc Thanh Lâm bên hông. Vừa rồi cái kia nữ là gì của ngươi à? Lớn lên thật xinh đẹp, tỷ tỷ của ta, Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười, người khác khoa trương tỷ tỷ rất xinh đẹp. Hắn tự nhiên cao hứng, thực hạnh phúc a, có một xinh đẹp như vậy tỷ tỷ. Thiếu niên thì thào một câu, hữu hảo đưa tay ra, ta gọi Vương Hổ, người trong nhà cũng gọi ta Hổ Tử. Ngươi tên gì? Ta gọi Thanh Lâm. Thanh Lâm thân thủ cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Thanh Lâm chấm ngoặc kép. Vương Hổ mày nhíu lại một chút, thanh họ không nhiều lắm a, ta Trục Nhật Đế Quốc. Ta biết ngay Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên là thanh họ, người vậy mà cùng hắn một cái dòng họ. Thanh Lâm không có trả lời, hắn tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết phụ thân của mình tự là Thanh Lâm. Tỉnh người khác nói lời ong tiếng ve, cùng Vương Hổ nói chuyện phiếm chính giữa. Thanh Lâm biết được, hắn chính là một cái bình thường gia đình hài đồng, gia đình nghèo khó, bất quá ngược lại là có chút thiên tư. Ngày nay đã là võ giả bốn đoạn, sở dĩ đến trong quân đến, thứ nhất là vì phát điểm tiền lương phụ cấp gia dụng. Thứ hai, tắc thì là vì hắn ngựa chiến trường mộng tưởng. Vương Hổ rất là linh cơ, nói chuyện lên đến rung đùi đắc ý, ngược lại là cùng Thanh Lâm tính nết hợp nhau. Hai người trong lúc nói chuyện, bất chi bất giác đã qua một canh giờ, đến phiên bọn hắn ký danh. Tính danh, bàn trước khi, một năm ước 30 nam tử cũng không ngẩng đầu lên. Thanh Lâm, Thanh Lâm, cái kia ký danh chi nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dò xét Thanh Lâm một phen, hỏi: "Thanh Nguyên phủ Thanh Lâm?" Lời này vừa nói ra, Vương Hổ cùng hắn sau lưng mọi người đều là vánh tai. Thậm chí có người bắt đầu thấp giọng nghị luận: "Thanh Nguyên phủ tiểu vương tử, không phải không có thể tu luyện sao? Như thế nào còn dám tới tổng quân?" Những người khác chưa từng nói, nhưng xem hắn thần sắc, rõ ràng trong lòng cũng là nghĩ như vậy pháp. Thanh Lâm lông mày nhăn một chút, không phục mà nói: "Ta gọi Thanh Lâm, về phần có phải hay không cùng Thanh Nguyên phủ có quan hệ, cái này không trọng yếu a." "Không trọng yếu, không trọng yếu, là ta lắm mồm." Chấm ngoặc kép, cái kia ký danh chi nhân cười, trở ngại Thanh Nguyên uy hiếp, hắn không dám bất kính, chỉ nói là lời nói thời điểm, trên mặt không hề để ý. "Hừ." Thanh Lâm hừ một tiếng, rất là bất mãn: "Ngươi tại 32 quân." Ký danh chi nhân cầm qua một khối mộc bài, đưa cho Thanh Lâm: "Đi theo hắn đi 32 quân là được." Nói xong, hắn chỉ Thanh Lâm bên cạnh một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử lông mày lập tức nhíu lại, còn đây là trong quân, không trong triều quan trường áp lực, Thanh Nguyên phủ tiểu vương tử không thể tu luyện sự tình. Tại Trục Nhật đế quốc nổi danh, hắn không nghĩ muốn, thế nhưng mà, như nói thẳng ra, lại sợ đắc tội Thanh Nguyên thống lĩnh, rất là phiền não. Thanh Lâm tự nhiên không biết hắn ý nghĩ trong lòng, bất quá xem cái kia nhíu mày bộ dáng, liền có thể đoán ra một hai. Lúc này lại đứng một canh giờ tả hữu, gia nhập 32 quân chi nhân, đã là hơn trăm, trong đó liền có Vương Hổ, quân bộ đủ có mấy trăm, hai người có thể gia nhập một quân, cũng coi như duyên phận, đều mò mẫm nghị luận cái gì. Gặp những người khác đối với Thanh Lâm chỉ trò, Vương Hổ một vỗ ngực, quát: "Tiểu vương tử có thể tới tòng quân, chắc chắn bản lãnh của hắn, chỉ nói phần này đảm lượng, cũng không phải là các ngươi so được rồi." Mọi người không sợ Vương Hổ, lại sợ Thanh Lâm chi phủ, bởi vậy, tại Vương Hổ dứt lời về sau, cũng không ai ra lại nói, trăm người theo trung niên nam tử kia mà đi. Thứ hai vừa đi vừa nói: "Ta là 32 quân vạn phu trưởng Mục Hằng, các ngươi mới đến, không hiểu trong quân nguy nan, nhất định phải mọi sự coi chừng." Thanh Lâm trong nội tâm trầm xuống, tỷ tỷ cũng đã nói như vậy, Thanh Thiền từng mấy lần khuyên bảo, nhất định phải mọi sự coi chừng, ngày nay Mục Hằng cũng là như thế, chẳng lẽ trong quân thực sự như vậy nguy hiểm? Như từ trên cao nhìn lại, từng cái quân bộ lẫn nhau hòa tách đi ra, mỗi quân bộ tầm đó, đông nam tây bắc đều cách ra lớn hơn khoảng cách, có thể rõ ràng phân biệt. Theo hành tẩu, Thanh Lâm bọn người thỉnh thoảng chứng kiến từng đạo toàn thân máu tươi thân ảnh bị người khác mang hướng xa xa đi đến. Thanh Lâm lần thứ nhất chứng kiến loại này tình cảnh, cái kia mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, hắn thậm chí có loại cho đến cảm giác nôn mửa. Tiến vào 32 quân phạm vi, những cái kia tướng sĩ đều muốn ánh mắt tò mò quang đến, nhìn về phía những này nhân vật mới, cái loại này ánh mắt rất là phức tạp, có thở dài, có bất đắc dĩ, thậm chí có cực kỳ bi ai, đều dừng lại. Mục Hằng phất phất tay, mọi người lập tức dừng lại. Thấy vậy, xa xa chạy tới mấy người, cười nhìn xem Thanh Lâm bọn hắn. Mục Hằng liền nói: "Đây là mấy vị phòng giữ, ngày sau các ngươi là được trong tay bọn họ tướng sĩ." Thanh Lâm vội vàng nhìn quét một vòng, gặp cũng không tỉ tỉ, trong nội tâm không khỏi thất lạc, xem ra chính mình cũng không phải bị phân phối tại tỉ tỉ quân bộ chính giữa. "Quách Lập An, ngươi tới." Mục Hằng nói xong, lại hướng xa xa một cái có chút mập mạp nam tử vẫy vẫy tay. Cái kia mập mạp nam tử lập tức chạy tới, gần kề điểm ấy khoảng cách, liền thở hồng hộc: "Từ nay về sau, hắn quy ngươi quản." Mục Hằng chỉ Thanh Lâm. Thanh Lâm khẽ giật mình. Những người khác bị phân phối hoàn tất, vì sao chính mình đã bị một mình kéo lê? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có phụ thân là Thanh Nguyên? Quách Thúc Thúc, ngài là đang làm gì? Thanh Lâm theo Quách Lập An hành tẩu, con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi, ha ha, ta làm một chuyện có thể vĩ đại lắm. Quách Lập An gặp Thanh Lâm tướng mạo thanh tú tuấn giật, rất có hào cảm. Thanh Lâm con mắt sáng ngời, sự tình gì? Nấu cơm. Quách Lập An mặt lộ vẻ kiêu ngạo, trong quân trăm vạn tướng sĩ đều muốn ăn chúng ta làm đồ ăn. Bọn hắn ở tiền tuyến chiến đấu, chúng ta thì là cam đoan bọn hắn có thể no bụng. Nếu không đồ ăn, bọn hắn liền vô lực chiến đấu. Nếu bọn họ vô lực chiến đấu, đế quốc liền sắp bị đánh bại. Ngươi nói, chúng ta làm việc này, vĩ không vĩ đại? Thanh Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn đem làm mặc dù là âm trầm xuống. Quay người liền hướng Mục Hằng bọn người chạy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.